Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 659, lạt mềm buộc chặt. Hạ vốn gốc Mễ Tử Hiên lần này bị đâm cho chẳng những ném tới trên mặt đất, trả lại bị đâm cho mắt nổ đom đóm. Vô Lương An Tử Nhàn không những bất quá tới nâng hắn người tàn tật này người. Ngược lại ở một bên, khanh khách cười ha hà. Vô Lương có rối tinh rối mù, tại An Tử Nhàn xem ra Mễ Tử Hiên càng là không may, nàng lại càng vui vẻ, càng hả giận. Ai bảo Mễ Tử Hiên hỗn đản này lại nhiều lần hại nàng. Nếu như Mễ Tử Hiên biết An Tử Nhàn trong lòng nghĩ pháp, nhất định sẽ cảm giác chính mình so với Đậu Nga trả lại oan. Những sự tình kia cùng hắn thực không có quan hệ gì a. Cũng hắn để cho An Tử Nhàn mất ngủ, là nàng lòng hiếu kỳ quá nặng, nghĩ mãi mà không rõ liền ngủ không được. Cùng chính mình có một mao tiền quan hệ sao? Về phần lần kia thả An Tử Nhàn bồ câu cũng không thể trách chính mình a. Hắn nào biết vừa tới nửa đường liền có đột phát tình huống. Đang nói lần kia gặp mặt An Tử Nhàn cũng không yên lòng, đem mình trang phục thành cùng cái bà điên giống như, nói rõ là phải đem Mễ Tử Hiên dọa chạy. Mễ Tử Hiên nghe được An Tử Nhàn tiếng cười phiền muộn, vụng trộm quét mắt một vòng An Tử Nhàn thiếu chút thất thần. Ngày hôm qua trả lại không nhìn nàng, đã bị nàng cầm nghiêm chỉnh bình phòng sói phun xương tề phun đến chính mình trên mặt. Kia tư vị đắc sảng đến Mễ Tử Hiên đời này cũng không muốn tại nhận thức qua một lần. Sau đó tự thành mù lòa, vậy có thể trông thấy An Tử Nhàn trang phục. Nhưng là hôm nay Mễ Tử Hiên ánh mắt hảo, này vừa nhìn không sao, trực tiếp thấy si. Thật sự là An Tử Nhàn quá mức xinh đẹp. Mễ Tử Hiên thậm chí cảm giác nàng phảng phất so với ở kiếp trước còn muốn đẹp. Đen kịt tóc dài như trước cùng ngày hôm qua đồng dạng tùy ý xóa xuống, trắng nõn quét sạch khiết dưới trán là một đôi cực lớn lại mắt sáng con ngươi. Hai con ngươi đen xì như mực, sáng có như phảng phất là thiên thượng tinh thần. Lông mi lại dài lại vành lên còn là thuần túy thiên nhiên, tuyệt đối không mang lông mi giả. Ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi đẹp đẽ tinh xảo giống như là vĩ đại nhất nghệ thuật gia hao hết cả đời, tâm huyết điêu khắc xuất ra đồng dạng, đường cong trôi chảy mà yêu mỹ. Phía dưới là một trương trắng nõn nà cái miệng nhỏ nhắn. Mễ Tử Hiên nhìn ra được An Tử Nhàn bôi hồng nhạt son môi, bằng không thì trắng nõn cánh môi sẽ không như vậy sáng. An Tử Nhàn ăn mặc quá nhiều, Mễ Tử Hiên đến là nhìn không thấy nàng kia yêu nhã có giống như thiên nga cái cổ cái cổ. Bất quá lại có thể từ rộng mở áo lông trong đã gặp nàng bên trong hắc sắc tu thân áo lông cừu, cùng với bị bao bọc trong đó cao vút. Thấy được này, Mễ Tử Hiên tay trái không để lại dấu vết trương hợp một chút, cảm giác chính mình một tay có thể hay không cầm kia mềm mại tất cả cầm chặt. Tay mình đại, hẳn là không sai biệt lắm. Không biết kia mềm mại bày ra ở trước mặt mình thời điểm sẽ như thế nào cảnh đẹp. Nghĩ vậy thiếu nhi không nên hình ảnh, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình cái mũi có chút nóng lên. Nhanh chóng mắt xem mũi, mũi nhìn tâm không dám ở nghĩ. Tại nghĩ tiếp máu mũi cần phải lưu lại không thể. Nhưng không muốn về không muốn, nên nhìn lén còn phải nhìn. Áo lông vật che chắn vị trí quá nhiều, Mễ Tử Hiên đến thấy không rõ An Tử Nhàn vòng eo có nhiều mảnh. Bất quá căn cứ hắn quan sát nàng eo khẳng định rất nhỏ. Để cho Mễ Tử Hiên mừng rỡ là An Tử Nhàn hai cái bao gồm tại hắc sắc dày trong quần lót đẹp chân, lại dài lại thẳng, chân đường cong yêu mỹ có rối tinh rối mù. Như vậy hai cái cặp đùi đẹp, Mễ Tử Hiên mãnh liệt biểu thị chính mình có thể chơi đã nhiều năm. An Tử Nhàn quả thật chính là trời cao sủng nhi, lão thiên gia cầm sở hữu nữ nhân mơ tưởng lấy đi xinh đẹp khuôn mặt, hảo dáng người toàn bộ cho nàng. Nàng quả thật chính là mỹ thần hóa thân, An Tử Nhàn xinh đẹp thành như vậy, Mễ Tử Hiên càng không khả năng buông tay. Nội tâm lần nữa thề không tiếc tất cả mọi giá cũng phải đem nàng bắt lại. Tuyệt đối không thể tiện nghi nam nhân khác. Ai dám đánh An Tử Nhàn chú ý. Mễ Tử Hiên không ngại đem bọn họ toàn bộ cho yêm đưa tiến vào cung hầu hạ lão Phật ra. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hiện tại hắn thế nhưng là mù lòa. Tại như vậy xem tiếp đi cần phải làm lộ không thể. Còn là thành thành thật thật đương chính mình, mù lòa, a. An Tử Nhàn cũng không biết Mễ Tử Hiên là đang giả bộ càn rỡ. Hơn nữa là cố ý đụng vào trên tường. Yêu đương kỳ thật chính là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Giao chiến hai bên một cái là nữ nhân, một cái là nam nhân. Vì chinh phục đối phương hai bên đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đều tại chơi tâm nhãn đùa nghịch thủ đoạn. Ai tâm nhãn nhiều, thủ đoạn hảo mới có thể thắng được trận này không có khói thuốc súng chiến tranh. An Tử Nhàn là làm mộng đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên đã bắt đầu tại cùng nàng chơi tâm nhãn. Đùa nghịch thủ đoạn, cười qua đi nhìn Mễ Tử Hiên cũng thật đáng thương. Mở ra hai cái chân dài mang theo một hồi làn gió thơm đi qua. Đưa tay đem hắn kéo dậy. Xem hắn ánh mắt đến là tiêu sưng. Bất quá vẫn là nhắm. Ở kiếp này An Tử Nhàn cùng Mễ Tử Hiên có thể cũng không quen thuộc. Cho nên căn bản cũng không biết gia hỏa này thân thể khôi phục năng lực nhanh có dọa người. Còn tưởng là ngày hôm qua nghiêm chỉnh bình phòng sói phun xương tề phun đến trên mặt hắn. Hiện tại hắn trả lại càn rỡ lấy. Nhìn xem Mễ Tử Hiên vẻ mặt u oán bộ dáng An Tử Nhàn vừa muốn cười. Có thể nghĩ là chính mình nam thanh niên tốt cười nhạo một cái, mù lòa, thật sự có chút quá mức. Liền cố nén tiêu ý nói, Mễ Tử Hiên ngươi hôm nay ý định làm. Ta đã gọi điện thoại cho đội cứu viện, để cho bọn họ cầm ta xe lôi đi. Mễ Tử Hiên ngày hôm qua một đêm không ngủ. Tự nhiên sớm liền nghĩ đến hôm nay An Tử Nhàn nói như vậy. Giả trang ra một bộ bơ vơ không nơi nương tựa biểu tình nói. Ta cũng không biết thế nào. Nếu không ngươi lái xe cầm ta đưa đến kinh thành đây. Ta có rất trọng yếu sự tình muốn làm. Nghe xong lời này An Tử Nhàn chính là bĩu môi một cái nói. Trả lại rất trọng yếu sự tình. Ta xem ngươi a lại là đến muốn đi gây chuyện sinh sự. Hồng một mọi thứ tỷ phu của ta nói với ta, Mễ Tử Hiên ngươi có phải hay không quản được quá rộng? Ngươi liền một đại phu kiền hảo ngươi bản chức công tác đều có thể. Việc này không tới phiên ngươi quản, ngươi muốn nghĩ là muốn giúp đỡ Hồng một phàm cha mẹ. Cầm tình huống này phản ứng đi lên là được, quốc gia tự có quản việc này ngành. Mễ Tử Hiên cúi đầu nói khẽ. Thực phẩm vấn đề về an toàn sớm đã bị liên tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Quốc gia cũng không phải không có quản qua. Thế nhưng hiệu quả kia, những cái kia đồ bỏ đi có hại thực phẩm không phải là tại trên thị trường lưu thông sao? Đây là vì cái gì? An Tử Nhàn trao mày lên đường. Người ý tứ là bọn họ có ô dù. Mễ Tử Hiên nội tâm cảm thán rốt cuộc là mình thích hai đời nữ hài. Chính là thông minh, đều không cần mình nói cái gì. Lập tức liền nghĩ đến, Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng, bất kỳ sản nghiệp đều có lợi ích liên. Cho dù là những cái kia đồ bỏ đi thực phẩm cũng là như thế. Đã có lợi ích, sẽ có người rất nhiều người từ bên trong thu lợi. Những người này có sinh sản đồ bỏ đi thực phẩm đen tác phường. Có tiêu thụ những cái này thực phẩm người. Còn có bảo hộ cái nghề này người. Nói trắng ra đây là một chương về lợi ích lưới lớn. Quốc gia 5 lần 7 lượt đả kích những cái này đen tác phường vì cái gì hiệu quả rất kém cỏi. Cũng là bởi vì có quá nhiều người từ bên trong thu lợi. Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn mình lợi ích bị hao tổn. Sở dĩ phải trăm phương ngàn kế ngăn trở phóng viên, tổ điều tra. Thậm chí là cho những cái này đen tác phường mật báo. Nếu như quốc gia hạ quyết tâm muốn đánh mất những cái này đen tác phường. bọn họ sẽ tìm một cái người chịu tội thay xuất gia, cho quốc gia một cái công đạo. Nhưng đều danh tiếng vừa qua, những cái này đen tác phường lại cho tàn lại cháy, tiếp tục tiêu thụ những cái kia đồ bỏ đi thực phẩm. Cực kỳ thông minh An Tử Nhàn kỳ thật đều không cần nghe Mễ Tử Hiên nói nhiều như vậy, liền minh bạch trong này sự tình, cho nên nàng mới khích lệ Mễ Tử Hiên không cần lo cho này nhàn sự. Bởi vì hắn không có năng lực này quản, cho dù có năng lực như thế, chính như hắn theo như lời, địa phương quan viên tùy tiện tìm một cái người chịu tội thay xuất đưa cho hắn cái nói rõ. Đều danh tiếng vừa qua những cái này đen tác phường lại cho tàn lại cháy. Nghĩ triệt để xét xử những cái này đen tác phường, ngăn chặn qua gió xuân lại mọc tình huống thật sự là rất khó khăn. Rất khó khăn, quốc gia đều không có biện pháp. Phải dựa vào một mình ngươi có thể có cái gì tốt biện pháp? An Nỉnh Nhàn thở dài nói, ngươi đã biết những cái này, kia thì nên biết việc này ngươi quản không? Mễ Tử Hiên đều chính là những lời này. Hắn lại nhảy dài dòng lắm điều nói một đống lớn, nói trắng ra chính là những mồi câu. Hiện tại An Tử Nhàn này xinh đẹp không tưởng nổi mỹ nhân ngư cuối cùng là cắn móc câu. Mễ Tử Hiên trong nội tâm hưng phấn có không muốn, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, mà là tự tin cười nói, thế nhưng ta có biện pháp. An Tử Nhàn lòng hiếu kỳ lập tức bị Mễ Tử Hiên câu. Chau mày nói, biện pháp gì? Mễ Tử Hiên cười thần bí nói, muốn biết. An Tử Nhàn nhìn hắn này cười xấu xa chính là khí không đánh một chỗ. Một bà bóp đến hắn trên cánh tay thịt mềm thượng vội la lên. Đừng nói nhảm, nhanh chóng nói. Mễ Tử Hiên đau đến nhe răng nhếch miệng. Còn là quen thuộc hương vị, quen thuộc cách điều chế a. Thế nhưng hắn là sẽ không nói. Bằng không thì như thế nào câu dẫn An Tử Nhàn cùng hắn một khối đi xong thành chuyện này. Nàng không đi, như thế nào cùng nàng sớm chiều ở chung bồi dưỡng cảm tình. Cho nên Mễ Tử Hiên lần này cần đương cận kề cái chết không nói liệt sĩ. Mễ Tử Hiên đầu tiên là xin khoan dung. Sau đó một bên xoa bị bóp có khẳng định tím xanh cánh tay nói. Ngươi muốn biết đi với ta chẳng phải đi. Ta như vậy cũng không có biện pháp lái xe không phải. An Tử Nhàn đột nhiên cười nói. Mễ Tử Hiên ngươi ở đây theo ta chơi lạt mềm buộc chặt vậy có phải hay không? Báo cho ngươi, ta không mắc mưu, nói xong xoay người rời đi. An Nữ Nhàn lại không ngốc, tự nhiên nghe ra Mễ Tử Hiên để cho nàng một khối đi liền là bởi vì chính mình quá xinh đẹp. Hắn động tâm tư, nghĩ để mình cùng hắn sớm chiều ở chung bồi dưỡng cảm tình. Nàng mới chướng mắt Mễ Tử Hiên này người quái gì, huống hồ việc này lại cùng nàng không có quan hệ gì. Cho nên nàng là sẽ không cho Mễ Tử Hiên cơ hội này. Mễ Tử Hiên nhìn xem An Tử Nhàn bóng lưng nhỏ giọng nói lầm bầm. Thật sự là cùng ở kiếp trước đồng dạng thông minh a. Bất quá không có ý tứ. Ngươi gặp được ta, An Tử Nhàn ta trời sinh chính là ngươi khắc tinh. 1, 2, 3, vừa đếm tới này An Tử Nhàn đột nhiên quay người vài bước đi tới. Tức giận nói. Ngươi đến cùng có biện pháp nào? Mễ Tử Hiên liền biết An Tử Nhàn lòng hiếu kỳ rất lớn. Nàng không biết cũng liền gạt bỏ. Nếu như biết, không làm cho cái cha ra manh mối. Đừng nói ngủ, liền cơm đều ăn không trôi. Mễ Tử Hiên thần thần bí bí nói. Thiên cơ bất khả lậu. Muốn biết liền đi theo ta một chuyến. Yên tâm ta liền một cái người tàn tật. Cũng không có khả năng đối với ngươi làm cái gì. An Tử Nhàn một tay đã xoa Mễ Tử Hiên trên cánh. Tay thịt mềm, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Ngươi đến cùng nói hay không? Mễ Tử Hiên cắn răng nói. Không nói, đồng thời nội tâm cảm thán nói. Cánh tay a cánh tay, hôm nay liền ủy khuất ngươi. Về sau có ngươi hưởng phúc thời điểm. An Tử Nhàn lập tức hung hăng vặn chặt Mễ Tử Hiên trên cánh. Tay thịt mềm, đến 360 độ đại xoay quanh, trong miệng hung ác nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.